Phần thứ ba: công đức của việc giữ giới không tà dâm. Kinh Thất Phật Diệt Tội nói rằng, người thọ trì giới không tà dâm có năm vị thiện thần đi theo bảo vệ. Các vị ấy có tên là Trinh Khiết, Vô Dục, Tịnh Khiết, Vô Nhiễm và Đản Địch. Kinh Phật Bát Nê Hoàng chép: Phật dạy nại nữ, người không tà dâm có năm điều phước lành tăng trưởng. Một là được nhiều người khen ngợi, hai là không sợ quan quyền, ba là được sống yên ổn, bốn là sau khi chết được sanh lên cõi trời, năm là tu tập theo đạo thanh tịnh chứng đắc niết bàn. Kinh Giới Đức Hương dạy rằng, người không tà dâm không xâm phạm đến vợ người khác, dù sanh ra ở đâu cũng được hóa sanh từ hoa sen. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, nếu chúng sanh trong sáu đường luân hồi giữ tâm không tham dâm, ắt không bị lôi cuốn mãi trong tướng trạng sanh tử. Tỳ kheo các ông tu tập pháp tam muội vốn là để thoát ra khỏi chốn trần lao, nhưng nếu không trừ tâm dâm dục thì không thể thoát ra được. Ví như hiện tại có được nhiều trí huệ thiền định, nhưng nếu không trừ dứt tâm dâm dục, ắt sẽ bị lạc vào ma đạo. Nếu như cả thân và tâm đều dứt sạch động cơ hành dâm, cho đến dứt cả ý niệm về sự đoạn trừ, may ra mới có khả năng chứng đắc quả Phật Bồ Đề. Kinh Đề Vị dạy rằng, mỗi năm vào 3 tháng ăn chay, mỗi tháng vào 6 ngày ăn chay, hoặc dưới ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các vì sao, cùng với các ngày bát vương, đều phải giữ gìn kiên kỵ, không được hành dâm. Kinh Thiền Yếu Ha Dục dạy rằng, người tu tập cầu đạo giải thoát, trì giới tu định, phải trừ dứt 6 sự ham muốn. Một là ham muốn ngoại hình xinh đẹp, hai là ham muốn dung mạo xinh đẹp, ba là ham muốn dáng vẻ xinh đẹp, bốn là ham muốn âm thanh tiếng nói dịu ngọt, năm là ham muốn sự xúc chạm mềm mại êm ái, sáu là ham muốn cử chỉ hành vi dịu dàng. Nếu rơi vào những sự ham muốn như thế, nên quán tưởng sự bất tịnh ô uế của đối tượng. Trên đây có 6 phần được trích dẫn từ kinh điển. 2 phần đầu tiên nêu những phước lành hội tụ đến với những người giữ giới không tà dâm. Các phần thứ 3 và thứ 4 nói đến việc xuất ly sanh tử nhờ giữ giới không dâm dục. 2 phần cuối cùng nêu rõ thêm phương pháp giữ giới. Phần thứ 4: tỉnh giác răng ngừa trong đời sống thế tục. Kinh Bồ Tát Hà Sắc Dục Pháp có nói: sắc đẹp nữ nhân là gông cùm của người thế gian. Những kẻ phàm phu tham luyến dướng mắt rồi không thể tự thoát ra được. Sắc đẹp nữ nhân là khổ nạn nặng nề của người thế gian. Những kẻ phàm phu bị vây khốn vào đó thì cho đến chết cũng không dứt được. Sắc đẹp nữ nhân là mối tai họa hiểm nguy của người thế gian. Những kẻ phàm phu đã vướng phải rồi thì mọi thứ tai ách khổ nạn đều theo nhau kéo đến. Người tu tập một khi buông bỏ được sự tham luyến sắc dục rồi, nếu lại còn khởi lên tà niệm thì chẳng khác nào như vừa từ trong lao ngục được thoát ra đã quay trở vào, như người điên loạn vừa được tỉnh táo lại tái phát bệnh cuồng điên như cũ. Lại cũng nói rằng, quán xét tướng trạng của sắc dục, lời nói thì dịu dàng như mật ngọt, nhưng bên trong ẩn chứa sự nguy hiểm độc hại, khác nào như vực sâu nước trong vắt im lìm, nhưng có loài thuần luồng dữ tợn ẩn náu chực chờ hại mạng người. Lại cũng như núi vàng hang báo, nhưng có sư tử hung bạo nằm phục sẵn sàng giết người. gia đình bất hòa, nguyên do thường phát sinh từ sự đam mê sắc dục. Gia tộc suy bại là tội lỗi của sắc dục. Sắc dục chính là kẻ giặc nghịch ngấm ngầm diệt mất sự sáng suốt trí huệ của người. Ví như tấm lưới giăng cao ngang trời, bầy chim vướng phải thì không còn được tự do bay nhảy. Lại như tấm lưới bủa dày dưới sông, cá tôm đã mắc vào thì chắc chắn phải bỏ mạng vì giao thớt. Cho nên người có trí huệ nhận biết rõ ràng sự nguy hại như thế mà khéo tránh xa, không để cho sắc dục mê hoặc. Kinh Đại Bảo Thích dạy rằng, nên biết rằng sự đam mê sắc dục là cội gốc của muôn điều khổ não, là căn bản của mọi chướng ngại, là gốc rễ của sự giết hại, của sự trói buộc, của sự oán thù đối địch, của sự mù quáng si mê. Nên biết rằng sự đam mê sắc dục sẽ diệt mất con mắt trí huệ của bậc thánh. Nên biết rằng sự đam mê sắc dục là đốm lửa văng ra khi đập sắc nóng, nằm vung vãi trên mặt đất đợi cho người giẫm phải gây bỏng. Lại cũng dạy rằng, vì sao gọi là mê đắm sắc dục? Nói mê đắm có nghĩa là khiến cho người ta như mang vác thêm vật nặng, phải chìm đắm trong dòng đời, bơi lội lặn ngụp đều phải vất vả mang theo. Lại cũng nói rằng, ta quán xét trong cùng khắp các cõi thế giới, mỗi quán cừu lớn lao nhất của tất cả chúng sanh không gì hơn sự đam mê tham muốn sắc dục. Vì đối với nữ sắc bị đam mê trói buộc nên hướng về các pháp lành, nảy sinh rất nhiều chướng ngại. Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói, Đức Phật dạy rằng, con người bị vướng mắc trói buộc với vợ con, tài sản còn ghê gớm hơn cả tù ngục giam cầm. Tù ngục giam cầm còn có kỳ hạn được thả ra, trói buộc với vợ con thì vĩnh viễn chẳng lúc nào nghĩ đến sự xa lìa. Kinh Đạo Hạnh Bát Nhã dạy rằng, người tại gia ngày ngày đối diện với nữ sắc, trong lòng không được vui vẻ an ổn, thường phải lo lắng sợ sệt, cũng giống như người phải đi qua vùng hoang vu rộng lớn, trong lòng thường lo sợ bọn giặc cướp. Trên đây có 6 phần được trích dẫn từ kinh điển. 3 phần đầu tiên luận tổng quát về những mối nguy hại của sự đam mê sắc dục. Các phần thứ 4 và thứ 5 nói đến việc chúng sanh bị sắc dục trói buộc. Phần cuối cùng khơi dậy sự tỉnh giác sợ sệt đối với sắc dục. Các chương tiếp theo dưới đây đều đi vào pháp môn quán tưởng, công phu đạt đến mức thâm sâu tinh tế, ắt có thể lắng tâm thanh tịnh, lặng lẽ soi chiếu, cho đến lúc thuần thục mới có thể vĩnh viễn dứt trừ được cội gốc của sự dâm dục. Quán tưởng bào thai như tù ngục. Phép quán này thành tựu thì thấy rõ được đủ mọi thảm trạng của chúng sanh khi ở trong bào thai. Đây chính là phương tiện đầu tiên để ngăn dừng sự tham muốn dâm dục. Khi cha mẹ còn chưa sanh ta ra, nào biết mặt mũi lúc ấy ở nơi nào. Chỉ vào thời điểm đầu thai, chợt nhìn thấy cảnh cha mẹ hành dâm mà khởi tâm tham muốn ái luyến. Lòng dâm một khi sanh khởi, lập tức bị bao trùm giữa tinh cha huyết mẹ. Từ đó chịu giam hãm trong bào thai 10 tháng, lần lượt chịu các nỗi khổ để đền trả những món nợ nghiệp báo đã vay. Khi người mẹ ăn uống các món nóng nảy, thai nhi phải chịu khổ như ngâm trong nước nóng. Khi người mẹ uống nước lạnh vào, thai nhi phải chịu rét buốt như nằm giữa khối băng. Khi người mẹ ăn uống no bụng, thai nhi bị ép chặt đến nỗi đỉnh đầu như có treo túi sắt nặng. Lúc mẹ đói chưa ăn, trong bụng trống rỗng, thai nhi sợ sệt vì như lơ lửng giữa khoảng không, không nơi bám víu. Đến kỳ sanh nở, mẹ đối mặt với hiểm nguy, cha kinh hãi sợ sệt, quyến thuộc hội tụ quanh giường sản phụ, cầu trời khấn đất. Thai nhi lúc đó như bị kẹp chặt giữa hai quả núi, thật khó khăn không thể thoát ra. Bà mụ đưa tay vào nắm đầu lôi, thai nhi cảm thấy như đao kiếm cắt đâm vào da thịt. Vừa thoát ra được bên ngoài, liền bật lên tiếng kêu khóc lớn. Đau đớn khi ấy tưởng như không sao chịu nổi. Nhưng người chung quanh không biết được việc này, nhìn thấy trẻ được sanh ra thì đều vỗ tay vui mừng. Đâu biết rằng chính những người hôm nay vui mừng đó, ngày trước cũng đã từng trải qua đau đớn khổ não như vậy không khác. Đêm khuya thanh vắng, lắng lòng suy nghĩ mới thấy rằng người đời phải chịu đựng bao nỗi thống khổ như thế mà không hề nghĩ đến việc làm sao để thoát ra. Thật là điều kỳ quái biết bao. Những điều nói trên không phải do ức đoán, mà có ghi chép rõ ràng trong Kinh Ngũ Vương. Kẻ phàm phu đam mê ái dục, do đó mà đời đời kiếp kiếp phải chìm đắm trong khổ não khốn cùng, trải qua vô số kiếp đều phải tự mình gánh chịu, không ai thay thế được. Nếu muốn phá trừ quân ma phiền não, người có trí phải bắt giữ được ngay tên chủ soái của giặc. Chủ soái đó chính là con ma dâm dục. Ma dâm dục đã bị giết chết thì bao nhiêu quân ma còn lại đều sẽ đại bại. Tiếp theo đây sẽ căn cứ vào kinh văn để miêu tả rõ ràng những thảm trạng con người phải trải qua khi ở trong bào thai. Mong sao người đời khi hiểu thấu được rồi sẽ sớm phát tâm mong cầu giải thoát. Chỉ một lần này đã sanh ra, quyết tu tập chứng ngộ để không còn phải tiếp tục phải chịu nỗi khổ trong bào thai như tù ngục. Kinh Tu Hành Đạo Địa dạy rằng bào thai hình thành trong thời gian 7 ngày đầu tiên không có sự tăng giảm. Sang tuần thứ 2 hình trạng như khối cao sữa loãng. Đến tuần thứ 3 hình trạng hơi sệt như khối cao sữa sống. Qua tuần thứ 4 chuyển thành như khối cao sữa đã ủ chín. Đến tuần thứ 5 thì hình trạng như khối bơ sống. Tuần thứ 6 thì có da thịt hình thành bao quanh như lớp màng bọc. Đến tuần thứ 7 thì hình trạng như khối thịt. Sang tuần thứ 8 thì độ cứng chắc của bào thai chỉ tựa như khối đất sét còn chưa nung. Đến tuần thứ 9 thai nhi bắt đầu hình thành năm bọc dịch, tức là nền tảng để sau này tạo thành hai đùi, hai khuỷu tay và cổ. Sang tuần thứ 10 thì hình thành đủ tứ chi và đầu. Vào tuần thứ 11 bào thai hình thành cả thảy 26 bọc dịch, ở những vị trí sẽ phát triển thành 10 ngón tay, 10 ngón chân và 2 mắt, 2 tai cùng với mũi và miệng. Sang tuần thứ 12 hình dạng bên ngoài hoàn chỉnh. Vào tuần thứ 13 hình dáng của ruột đã hình thành bên trong bào thai. Sang tuần thứ 14 thì hình thành ngũ tạng. Đến tuần thứ 15 thì hình thành ruột già. Tuần thứ 16 hình thành ruột non. Tuần thứ 17 trong bào thai đã có dạ dày. Sang tuần thứ 18 hình thành hai tạng. Tuần thứ 19 sanh ra hai bàn tay, bàn chân, các phân đoạn cánh tay. Đến tuần thứ 20 sanh ra bộ phận sinh dục, rốn, gò má, dạ vú. Tuần thứ 21 bào thai hình thành 300 đốt xương mềm, hình trạng giống như quả bầu non. Tuần thứ 22 tình trạng giống như quả bầu đã lớn nhưng chưa già. Đến tuần thứ 23 bào thai đã có hình trạng cứng cáp như quả bầu già. Tuần thứ 24 bào thai hình thành 100 đường gân trong toàn cơ thể. Tuần thứ 25 bắt đầu hình thành 7.000 kinh mạch nhưng chưa hoàn thành trọn vẹn. Sang tuần thứ 26 thì kinh mạch đã lớn dài, hoàn hảo, hình tượng như những sợi tơ ngó sen. Tuần thứ 27, bào thai đã hình thành được 363 đường gân. Tuần thứ 28, bắt đầu hình thành các lớp thịt. Tuần thứ 29, các lớp thịt đã hình thành khá dày. Tuần thứ 30, mới bắt đầu có hình tượng lớp da bao quanh. Tuần thứ 31, lớp da đã có độ dày và chắc hơn. Tuần thứ 32, lớp da bao quanh bào thai phát triển hoàn chỉnh. Tuần thứ 33, những bộ phận như lỗ tai, lỗ mũi, hai vai, các ngón tay, đầu gối đều hình thành. Tuần thứ 34, bào thai khởi sinh 99 dạng lỗ chân lông nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. Tuần thứ 35, các lỗ chân lông phát triển hoàn thành. Tuần thứ 36, hình thành đầy đủ các móng chân, móng tay. Tuần thứ 37, trong bụng mẹ có gió nổi lên, thổi thông suốt qua 7 lỗ trên thân thai nhi. Tuần thứ 38, tùy theo nghiệp thiện ác đã tạo trong đời trước của thai nhi mà hình thành hai loại gió, có hương thơm hoặc là hôi hám. Do đó xác định dung mạo, cốt cách sau này của thai nhi là sang quý hay hạ tiện. Vào lúc này, thai nhi còn thiếu 4 ngày mới được tròn 9 tháng. Sau 4 ngày đó có gió nổi lên trong bụng mẹ, thổi vào thai nhi khiến cho phải đảo lộn tư thế, xoay đầu về phía dưới, hướng đến cửa mình người mẹ. Nếu là người có nhiều phúc đức, khi ấy sẽ có cảm giác thoải mái như vào hồ tắm, hoặc tự thấy mình đi đến nơi có nhiều hương thơm, hoa đẹp. Nếu là người vô phước, khi ấy sẽ có cảm giác hốt hoảng như từ trên đỉnh núi cao rơi xuống, hoặc tự thấy như mình bị treo trên cây, bên dưới có đầy đao sắc, kiếm nhọn, trong lòng khổ não, không vui. Vào thời điểm ra khỏi lòng mẹ, thai nhi cảm thấy như có hai quả núi ép vào thân thể mình, đau đớn khổ sở khôn lường. Do đó, thần thức trở nên hôn mê, rối loạn, không thể nhớ được những chuyện đã qua. Hài nhi sinh ra rồi lớn dần lên, do ăn uống vào người đủ loại thực phẩm, nên bên trong cơ thể liền sanh ra 80 loại trùng. Trong phép quán tiếp theo sau, sẽ trình bày chi tiết. Quán ký sinh trùng. Phép quán này thành tựu thì thấy rõ bên trong thân thể mình là nơi các loại trùng tụ tập, sinh sản đầy dẫy. Đây chính là pháp môn phương tiện khởi đầu để quán bất tịnh. Ô uế thay thân thể máu thịt này là nơi vô số loài trùng tụ tập ký sinh, ẩn nấp bên trong thân tứ đại. Những loại trùng này có hình thể cực kỳ nhỏ bé, nên phàm phu chúng ta hoàn toàn không thấy biết, chỉ bậc chứng đắc thiên nhãn mới nhìn rõ được. Nếu dùng tâm thanh tịnh quán sát, ắt sẽ thấy việc nam nữ đam mê bám chấp vào thân thể của nhau thật đáng chê cười. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy rằng bên trong xương sọ có hai loại trùng di chuyển bên trong phạm vi hợp sọ, thường ăn vào não người. Lại có một loại trùng không bị kiềm chế, thường ở yên trên đỉnh đầu, khiến người sanh bệnh. Có loại trùng tóc sống ở phía ngoài xương sọ, thường ăn các chân tóc. Lại có loại trùng sống bên trong lỗ tai, thường ăn thịt trong lỗ tai. Lại có loại trùng sống trong lỗ mũi, thường ăn thịt trong lỗ mũi. Lại có loại trùng sống trong lớp mỡ, khi chúng hoạt động mạnh thì khiến người bị đau đầu. Lại có loại trùng ăn nước bọt, sống nơi cuốn lưỡi, khi chúng hoạt động mạnh thì làm cho người bị khô miệng. Lại có loại trùng say đắm mùi vị thức ăn, sống nơi đầu lưỡi, khi gặp thức ăn ngon thì mê đắm say sưa, nếu gặp thức ăn không ngon thì khô héo yếu ớt. Lại có loại trùng có tên gọi theo 6 mùi vị, nếu chúng ưa thích mùi vị nào thì khiến cho người ta cũng ưa thích mùi vị đó. lại có loài trùng chân răng sống bên trong răng. Khi chúng hoạt động mạnh thì khiến người bị đau răng. Lại có 4 loài trùng sống trong cổ họng, khiến cho người trong lúc ăn uống nước bọt tiết ra rối loạn, nuốt vào qua cổ họng lại hòa lẫn vào dịch não, gây ra nôn mửa. Lại có loài trùng tên là trùng sinh khí, khi nó hoạt động mạnh thì làm cho cổ họng bị nghẹt lại. Lại có 2 loại trùng liên kết sống trong khoảng giữa các đốt xương, khiến người bị đau đớn nơi các mạch máu. Lại có loại trùng phù thủng sống trong cơ thể, khi nó uống máu người thì tự nhiên người phát bệnh phù thủng. Lại có loại trùng mê ngủ sống ở khắp nơi trong cơ thể, khi mệt mỏi chúng liền tụ hội về nơi tim, khiến cho người rơi vào trạng thái mê ngủ. Lại có 10 loại trùng di chuyển trong gan, phổi, khiến người sanh bệnh. Lại có 20 loại trùng di chuyển bên trong tủy xương, hút lấy tinh dịch của người, khiến cho lửa dục thường bốc lên. Lại có 20 loại trùng sống bên trong bộ phận sinh dục, khiến cho người gầy ốm nhưng nhiều sân hận. Phần dưới cơ thể lại thường bốc mùi, hôi hám. Lại có 10 loại trùng sống trong phân và nước tiểu, vừa hôi thối vừa khó nhìn thấy, có lúc làm cho người bệnh bị tiêu chảy, lại có lúc gây bệnh táo bón. Trên đây kể ra 80 loại trùng, tất cả đều có tên gọi, hình trạng, được nói rõ trong kinh văn. Vì quá nhiều chi tiết nên ở đây không nói hết.